Đệ nhất kiếm thần, chương 4770. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Diệp Huyên, dù là nhân nghĩa hay từ bi cũng phải tùy người. Diệp Huyên hắn sẽ không làm kẻ ba phải. Việc lấy ơn báo oán Diệp Huyên hắn không làm được. Advertisement, sau khi giết chết Di Tôn, Diệp Huyên lập tức dùng kiếm chấn hồn hấp thu hồn phách của ông ta. Dạo này kiếm chấn hồn đã hấp thu được không ít linh hồn mạnh mẽ. Bây giờ nó đã mơ hồ sắp đột phá. Đạo Tam Sinh đột nhiên nói, nếu kiếm này của ngươi có thể hấp thụ linh hồn của âm phủ chi chủ, nó nhất định sẽ thành thanh kiếm đứng đầu âm phủ lẫn dương gian. Advertisement, Diệp Huyên nhìn về phía Đạo Tam Sinh, âm phủ chi chủ, Đạo Tam Sinh gật đầu. Đúng thế, linh hồn đó là một trong những linh hồn mạnh mẽ nhất âm phủ. Nó chắc chắn là món đại bổ với thanh kiếm này của ngươi. Diệp Huyên trừng mắt nhìn, ta đánh thắng được âm phủ chi chủ đó không? Đạo Tam Sinh do dự một chốc rồi nghiêm túc nói, ta nghĩ là các ngươi ngang sức đó. Ngang sức, Diệp Huyên đi tới trước mặt Đạo Tam Sinh. Hắn nhẹ nhàng vỗ vai Đạo Tam Sinh. Cảm ơn ngươi đã tôn trọng ta. Chỉ là, ngươi hãm hại người nhà như thế thấy có ổn không? Đạo Tam Sinh, sau khi kiếm chấn hồn hấp thu xong linh hồn Di Tôn, Diệp Huyên dẫn Đạo Tam Sinh tiến vào vùng cực lạc. Mà lúc này, vùng cực lạc đã bày trận sẵn sàng chờ địch. Một lão tăng nhân xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Khuôn mặt lão ta già nua, trên người có hơi thở vô cùng mạnh mẽ. Chứng đạo cảnh, tất nhiên, chứng đạo cảnh này lại khác nhau một trời một vực với vị chứng đạo cảnh ở âm phủ kia. Mà đằng sau lão tăng nhân này còn có hơn 10 cường giả siêu cấp của vùng cực lạc. Toàn bộ đều là độn nhất cực cảnh. Có thể nói, vùng cực lạc đã phái hết cường giả ra đây. Lão tăng nhân nhìn Diệp Huyên rồi chắp tay trước ngực. Diệp công tử, người đã thắng, có thể hạ thủ lưu tình với vùng cực lạc ta không? Diệp Huyên cười nói, đại sư, lúc trước các ngươi có nghĩ đến việc hạ thủ lưu tình với ta không? Lão tăng nhân hơi nghiêng người thi lễ. Diệp công tử, chúng ta chưa từng làm gì với vũ trụ ngũ duy cả. Diệp Huyên cười ha ha. Vùng cực lạc các ngươi tìm người âm phủ đến dương gian để làm gì? Trong lòng hắn sẽ tự rõ. Lão tăng nhân trầm mặc. Diệp Huyên lắc đầu cười trừ. Sau đó tung một chiêu kiếm ra. Lão tăng bỗng hô lên. Giết! Vừa dứt lời, các tăng nhân khác ở xung quanh đều bay thẳng đến phía Diệp Huyên và Đạo Tam Sinh. Nhưng những người này sao có thể là đối thủ của Diệp Huyên và Đạo Tam Sinh? Chẳng mấy chốc, nơi chiến trường vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Cách chương